Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, trang 1126. Lâm Thất Á hôm nay là tỉ mỉ trang điểm quá, không thể không nói Hoa Thuyền khí hậu phi thường dưỡng người. Năm đó Lâm Thất Á vừa tới Hoa Thuyền thời điểm, còn cũng không thể coi như là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là lúc này mới qua non nửa năm. Cho dù là cách một tầng mành, mọi người cũng đều có thể thấy nàng khuynh thế phong hoa. Rốt cuộc Hoa Thuyền ở Lâm Thất Á trên, người dùng nhưng đều là vàng thật bạc trắng, hoàn toàn không phải phía trước hàng năm lưu lạc Lâm Thất Á có thể bằng được. Hoa Diện liền ở nơi đó, không ít đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau người thấy bên kia Hoa Diện khe khẽ nói nhỏ lên. Trải qua Hoa Thuyền cửa chính như vậy một si, hiện tại đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau người không sai biệt lắm chỉ còn một nửa. Đương nhiên có thể đi vào nơi này cũng đều là thực lực thập phần mạnh mẽ người, Hoa Diện như là đã sớm đoán trước đến bọn họ sẽ đến giống nhau, ngồi ở trên gác mái biên đặc biệt bình tĩnh, thậm chí cùng Lâm Thất Á ngươi nói ta cười, quang từ phía dưới nhìn trên lầu cắt hình. Là có thể tưởng tượng đến mặt trên là một bức cỡ nào xa hoa lãng phí trường hợp, đối mặt như thế tùy. Tiện Hoa Diện, phía sau người lại đều không tự chủ được mà ngừng lại. Hướng tới mặt trên nhìn lại, Hoa Vinh Nguyệt nhớ tới đời trước một linh lung. Nếu không nói trên giang hồ đệ nhất nhân đều không phải đèn cạn dầu. Đời trước Dịch Linh Lung cũng là, ở một đám người vây quanh hạ. Nàng như cũ đặc biệt khí phách, thậm chí còn có dành cho chính mình vẽ cái phát dầu trang, tục ngữ nói người có tên cây có bóng. Cho dù bọn họ đều đã công tiến Hoa Thuyền tới, nhìn Hoa Diện ở mặt trên, bọn họ vẫn là có chút thấp thỏm, Giang Liên Hoán cùng Tề Thủy Hàn ở chỗ này đợi nửa ngày. Hắn kỳ thật đột nhiên liền có chút lo lắng nổi lên Hoa Vinh Nguyệt. Rốt cuộc nhìn dáng vẻ Tề Thủy Hàn cùng Hoa Diện người kia thù rất sâu. Nếu vạn nhất hắn muốn cướp ở Hoa Vinh Nguyệt phía trước giết Hoa Diện, như vậy trường hợp liền tương đối xấu hổ, đổi thành người khác hắn đảo một tia lo lắng đều sẽ không có. Nhưng Tề Thủy Hàn bất đồng, người này thân thủ chi cường cũng là rõ như ban ngày, may mắn liền ở Giang Liên Hoán lo lắng thời điểm. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt đoàn người tới, cái này làm cho hắn thật dài thở ra một hơi, lại cũng không có thể yên lòng, có thể động thủ. Một cái lục phiến môn người, nhỏ giọng ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nói, hắn nói này có thể động thủ, cũng không phải là đối Hoa Diện, mà là đối những cái đó đồng dạng thân là lục phiến môn người. Hoa Vinh Nguyệt mặt nạ tiếp theo, nhướng mày. Nàng còn không có cái gì động tác, lại bỗng nhiên nghe thấy mặt trên Lâm Thất Á nhu nhu nói. Đại nhân, ta hảo lo lắng a. Hôm nay tới nhiều như vậy người, những người này mỗi người hung thần ác sát, ta nhìn sợ quá. Lâm Thất Á thanh âm không tính đại, nhưng là ở đây mọi người nội lực cũng đều là không bình thường, cho nên nghe thấy thanh âm này người không ít. Lâm Thất Á kia nũng nịu thanh âm cơ hồ có thể tô đến trong xương cốt, không phải sợ. Hoa Diện, thanh âm cũng đồng dạng có chút ôn nhu. Nếu đơn nghe thanh âm này, chỉ sợ sẽ cho rằng người nói chuyện là một cái phi thường có mị lực quý công tử, này nhóm người xác. Thật là thô lỗ một chút, bất quá không cần kinh hoàng. Ngươi nhìn xem phía dưới, cái nào người nhất không thảo ngươi niềm vui. Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở trong đám người mặt, ngẩng đầu hướng tới mặt trên vọng, Lâm Thất Á hướng phía dưới nhìn nhìn. Dùng ngón tay một cái thoạt nhìn thập phần hung thần ác sát người. Người nọ trên mặt mang theo mấy cái đao xẻo, trên người còn có một cổ sát khí, cũng không biết là cái nào môn phái. Hắn thấy Lâm Thất Á chỉ hắn thời điểm còn cười lạnh một tiếng. Cũng không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng mà liền ở Lâm Thất Á chỉ quá người kia lúc sau, trên gác mái mành bỗng nhiên động một chút, Hoa Diện từ trên lầu nhảy xuống, thẳng tắp mà đi vào người kia trước mặt. Xuất đao giống tia chớp giống nhau mau. Kia diện mạo có chút hung người, thậm chí liền trong óc ý nghĩ còn không có đuổi kịp. Đầu của hắn cũng đã rơi xuống đất, hoa diện là ở trước mắt bao người giết người này. Người chung quanh thậm chí liền một tia ngăn cản năng lực đều không có. Hơn nữa liền ở hoa diện nhảy xuống thời điểm, chung quanh mới có không ít người lần đầu tiên thấy hoa diện gương mặt thật. Trong ấn tượng tất cả mọi người nói hoa diện là cái phi thường hung thần ác sát thả tàn bạo người. Nhưng đương mọi người xem hắn liếc mắt một cái về sau, tất cả mọi người có thể ý thức được này hẳn là một cái mỹ nhân. Cho dù hắn trên mặt mang theo một trương thật dày mặt nạ, mỹ nhân ở cốt không ở da. Dùng để hình dung hoa diện là tốt nhất bất quá, nếu ngươi không quen biết hoa diện. Như vậy ngươi ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, ngươi sẽ không cảm thấy hắn là một cái tàn bạo kẻ điên. Thậm chí ngươi sẽ cảm thấy hắn là ôn nhu, tựa như một đóa anh, túc hoa, cái kia ngã xuống đi người. Liền cuối cùng một tiếng kêu to đều không có phát ra tới liền thẳng tắp ngã xuống trên hoa phố. Người chung quanh hoảng sợ, nhưng mà ở bọn họ hô lên tới phía trước, hoa diện cũng đã dẫn đầu về tới gác mái phía trên. Tiếp nhận Lâm Thất Á ngã xuống một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mọi người không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước. Hoa Vinh Nguyệt từ cổ họng bên trong thấp giọng hét lên một tiếng. Không cần kinh hoàng, lại cũng như cũ không có thể ngăn cản này nhóm người trên mặt kinh hồn táng đảm biểu tình, ha ha. Người xem phía dưới đám kia người nhát gan, Lâm Thất Á chỉ vào phía dưới cười. Cứ như vậy liền đem bọn họ hoảng sợ, bọn họ đêm nay cũng dám tới hoa thuyền. Chỉ sợ bọn họ là thật sự không biết chết tự viết như thế nào. Hoa diện cũng cười nói, hai người. Tiếng cười tại đây yên tĩnh trong bóng đêm thập phần rõ ràng. Nữ thanh âm kiều tiếu, nam thanh âm trầm thấp. Hai người tựa như ở thưởng thức một cái lại mỹ bất quá cảnh sắc giống nhau tùy ý cười nhạo phía. Dưới giang hồ lai khách, Lâm Thất Á mỹ mạo càng ngày càng động lòng người. Hiện tại nghe nàng kia kiều tiếu lại vui vẻ tiếng cười. Thế nhưng làm người mạc danh nhớ tới kia mê hoặc nhân tâm hồ yêu. Hoa diện cũng không hề có ngăn lại nàng cười. Ngược lại như là ở dung túng nàng. Tựa như năm đó nguyện ý phong hỏa hí chư hầu người giống nhau. Mọi người tới đến hoa thuyền phía. Trước, vốn định đem hoa diện giết. Một lần nữa lập hạ này giang hồ quy củ. Ai có thể nghĩ đến tới rồi này gác mái dưới. Thế nhưng sống sờ sờ bị người tới một cái ra oai phủ đầu, hoa diện khí thế kinh người. Hơn nữa thủ đoạn lão luyện, liền tính vừa mới chỉ là đơn giản vừa ra tay, cũng đủ ở mọi người trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Khiến cho bọn hắn không tự chủ được sinh ra một ít trong lòng ám chỉ, không được. Mặt sau nam nhân, kia thủ hạ nhẹ giọng nói. Hoa Vinh Nguyệt cùng hoa diện so sánh với vẫn là quá non. Khí thế thượng liền thua một đoạn. Không thể làm hắn như vậy. Sẽ rơi vào hoa diện tiết tấu. Hết chương.